Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị làm sao thế? Cô có bệnh à? Đường đường là sinh viên đại học Bắc Thành mà chưa từng thấy đàn ông sao? Còn cái kiểu nhìn soi mói như thế. Tôi thấy cô nên soi gương lại đi. Cô há miệng to như vậy, chắc chỉ xứng với con cóc thôi. Cô quét mắt qua đám người, hất cằm nói tiếp, còn mấy người các cô nữa, đừng có hỏi tôi về Lê Vấn Bác, tôi không biết gì cả, cũng không thân với anh ấy, anh ta cũng chỉ là một người bình thường, cũng đi vệ sinh như ai thôi, chưa kể mạch não và chỉ số thông minh của anh ta có khi còn thấp hơn cả người thường. Các cô đổi sang thích người khác đi, hoặc tự mà theo đuổi ngôi sao nào đó. Đừng có làm phiền tôi nữa. Phiền muốn chết. Dứt lời, Lê Thanh Thanh lạnh lùng lườm họ một cái rồi quay người bước thẳng về ký túc xá. Khi mở tủ lạnh ra, cô phát hiện sữa chua của Lê Kiến Mộc đã hết sạch. Thôi kệ, ai bảo cậu ta có một ông anh. Hố hàng, như vậy chứ. Chương trình, người một nhà, vừa công chiếu không bao lâu đã nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Điều đáng nói hơn cả là hai anh em Lê Vấn Bắc và Lê Thanh Thanh lại đứng đầu bảng hot search. Chẳng bao lâu sau, các từ khóa như Lê Thanh Thanh nêm sữa chua vào bệnh nhọc và Lê Thanh Thanh mắng chửi người cũng xuất hiện trên hot search. Rất nhiều sinh viên có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng quay lại cảnh tượng đó và đăng tải video lên mạng. Các video ngắn với nhiều góc quay khác nhau nhanh chóng lan truyền. Phản ứng của cư dân mạng rất đa chiều. Thái độ của Lê Thanh Thanh có hơi quá đáng. Trông cô ấy có vẻ nóng tính. Bị fan quấy rầy đến mức đó, cô ấy nổi giận cũng là chuyện bình thường. Không phải ai cũng có thể giữ được tâm thái điềm tĩnh như Minh Tinh. Tôi chỉ thấy tiếc hũ sữa chua. Trông nó ngon lắm, mà sữa chua của Đại học Bắc Thành đúng là nổi tiếng. Không biết có phải do trường danh giá không nữa. Có ai thấy cô ấy buồn cười không? Chửi người mà còn tiện thể kéo cả anh trai mình vào. Hài chết mất, càng xem càng tò mò. Chắc hai anh em này trong chương trình sẽ đấu đá kịch liệt lắm đây. Thấy sự việc ngày càng ồn ào, Lê Vấn Bắc nhanh chóng lên tiếng thanh minh. Anh và em gái mình vẫn rất hòa thuận, chỉ là cách thể hiện tình cảm khác biệt. Hy vọng fan có thể tập trung vào chương trình và đừng quấy rầy em gái anh đang đi học. Kèm theo đó, người đại diện của anh cũng tung ra một số bài viết truyền thông và thuê đội ngũ bình luận để dẫn dắt dư luận, giúp chuyện này lắng xuống. Tuy nhiên, đến nửa đêm, một loạt hình ảnh bất ngờ xuất hiện trên mạng, khiến sự việc một lần nữa bùng nổ. Một tài khoản ẩn danh đăng bài. Thực ra, Lê Thanh Thanh không phải lúc nào cũng đối xử với fan như vậy. Cô ấy nổi giận là vì người kéo tay cô ấy là một fan bạn gái của Lê Vấn Bắc. Mà Lê Vấn Bắc thật ra đã có bạn gái rồi. Bạn gái của anh ta còn là bạn thân của Lê Thanh Thanh. Chuyện này rất nhiều sinh viên Đại học Bắc Thành đều biết. Ngay sau đó là hai bức ảnh được đăng kèm. Một tấm chụp Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh tay trong tay. Trông vô cùng thân thiết. Tấm còn lại là cảnh trong xe. Lê Vấn Bắc và Lê Kiến Mộc ngồi gần nhau. Vì góc chụp nên hai người trông có vẻ dựa sát vào nhau, tạo cảm giác thân mật đặc biệt. Ngay lập tức, hai tấm ảnh này gây bùng nổ trên mạng. Các chủ đề như tỷ nhược của Lê Vấn Bắc được chấp thoáng sáng và bạn gái của Lê Vấn Bắc là ai nhanh chóng lọt top hot search. Nhưng trong khi mạng xã hội đang dậy sóng, hai nhân vật chính lại hoàn toàn không hay biết. Lê Vấn Bắc vừa bị Lê Thanh Thanh mắng cho một trận qua điện thoại xong thì ngủ rất say. Còn Lê Kiến Mộc, cô đang đi trên một con đường vắng vẻ, bước chân nhẹ nhàng như quỷ mị. Nơi cô đến là một khu biệt thự cao cấp ở Bắc Thành, nằm tách biệt khỏi sự náo nhiệt bên ngoài, yên tĩnh và rộng lớn. Dưới ánh đèn đường, bóng cô kéo dài trên nền đất. Cô bước đi thong thả, đi đến khu vực tận cùng của tiểu khu. Giọng nói khẽ vang lên trong màn đêm. ông còn biết gì về Triệu gia nữa không? Bên cạnh cô, một bóng dáng lờ mờ hiện lên, giọng nói khàn khàn đáp lời. Chuyện này à, thực ra tôi biết không nhiều lắm. Tôi chỉ làm việc ở đây vài tháng, không cẩn thận trượt chân ngã chết. Còn về Triệu gia, tôi chỉ từng giao hàng vài lần, chứ cũng chẳng tiếp xúc nhiều. Nhà bọn họ ở sâu trong tiểu khu, bình thường chẳng mấy ai lui tới. Nhưng mà, để tôi nhớ xem, à đúng rồi, có một người thân thích xa hay ghé qua. Hôm nay ban ngày cũng thấy anh ta tới đây, một người đàn ông cao gầy, trông rất điển trai, chẳng khác gì minh tinh. Còn ngoài ra thì tôi không biết gì thêm. Lê Kiến Mộc gật đầu. Cảm ơn ông. Quỷ hồn bên cạnh gãi đầu, cười ha hà. Đại sư, tôi đã giúp cô tìm đường. Chuyện cô hỏi tôi cũng nói hết rồi. Giờ cô có thể đưa tôi xuống địa phủ không? Ở đây buồn chết đi được. Chẳng có ai nói chuyện cùng tôi cả. Xuống đó, biết đâu lại có mấy con quỷ khác tán gẫu với tôi. Cô bình thản đáp, có thể. Nói xong, cô nhanh chóng mở quỷ môn, tiễn vong hồn kia đi. Ánh mắt Lê Kiến Mộc nhìn về phía căn biệt thự lặng lẽ nằm cuối con đường. Hình ảnh trong ký ức của Trương Sảo Nhi hiện lên trong tâm trí cô. Những ký ức ấy không nhiều, đa phần chỉ là những cảnh tượng đẫm máu khi Trương Sảo Nhi bị một tà ám mặc đồ trắng GTCST. Nhưng giữa những đoạn ký ức chồng chéo ấy, vẫn có một nơi xuất hiện, chính là căn biệt thự này. Rõ ràng cha mẹ Triệu Nhất Thịnh từng tiếp xúc với tà ám, vậy mà Trương Sảo Nhi vẫn có thể nhập vào họ. Càng kỳ lạ hơn, chính tà ám mặc đồ trắng đó lại là kẻ đã thả cô ta ra khỏi hồ nước. Như vậy, hẳn phải có vấn đề gì đó đằng sau chuyện này. Dựa vào suy luận của mình, Lê Kiến Mộc đoán rằng ban đầu cha mẹ Triệu Nhất Thịnh lo sợ vong hồn Trương Sảo Nhi sẽ gây hại cho con trai họ. Vì thế, họ đã thuê Lột Đại Sư phong ấn linh hồn cô ta dưới nước, biến thành quỷ nước, cũng bởi điều này mà họ có tiếp xúc với tà ám kia. Có lẽ suốt những năm qua, họ vẫn tiếp tục hợp tác với nó, nhưng vài tháng trước, giữa họ và tà ám kia đã xảy ra mâu thuẫn, khiến nó trở mặt, vì thế, nó mới thả Trương Sảo Nhi, lợi dụng cô ta báo thù Triệu gia. Mà nguyên nhân thực sự khiến Triệu gia trở mặt với tà ám chắc chắn không đơn giản. Chính vì vậy, đêm nay cô mới đến đây. Mạng xã hội hôm nay bàn tán xôn xao về Triệu gia, nhưng hầu hết mọi người đều bỏ qua một điểm quan trọng. Tất cả người nhà họ Triệu đều đã chết. Vậy thì ai là người hưởng lợi nhiều nhất? Tài sản của họ sẽ thuộc về ai? Lê Kiến Mộc đứng dưới bóng cây, lặng lẽ quan sát căn biệt thự sáng đèn. Cô giấu đi hơi thở, lặng lẽ tiếp cận. Dưới ánh đèn, cả biệt thự không có một tiếng động nào, yên tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu. Cô bước vào cổng, nhưng vừa tới cửa thì khựng lại. Trong phòng khách rộng lớn, tường nhà bị phủ kín bởi một lớp vải đen. Phía dưới lớp vải ấy là một chiếc bàn bày biện ngay ngắn, trên đó còn có nhang đang cháy dở. Trước bàn thờ, hai thi thể nằm ngay ngắn trên hai chiếc đệm nhỏ. Một là mẹ của Triệu Nhất Thịnh, người vừa mới qua đời hôm nay. Người còn lại là Trương Sảo Nhi, người đã chết 3 năm trước. Không khí trong nhà lạnh lẽo đến thấu xương. Cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến mức khiến Lê Kiến Mộc khẽ cau mày. Cô nhớ đến một chuyện cũ. Người đàn anh từng nhảy múa dưới ánh đèn đường, bị một nữ quỷ tên Vương Giai quấn lấy. Khi thi thể của Vương Giai được tìm thấy, nó cũng bị đặt trong tư thế này. Quỷ dị, tà ám, giống như một loại pháp sự cổ xưa. Ngay khi cô định bước tới kiểm tra, một loạt tiếng bước chân từ cầu thang vọng lại. Người đàn ông xuất hiện. Anh ta có gương mặt tuấn tú, thân hình cao ráo, trên người mặc bộ đồ đen rộng rãi, mái tóc hơi rối, như thể vừa mới tắm xong. Anh ta cầm di động, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng. Dựa theo lời anh nói, tôi đã mang thi thể đến, nhưng quỷ hồn thì không. Người của anh làm việc quá kém, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đầu dây bên kia im lặng, gương mặt người đàn ông lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng. Người của anh vô dụng, liên quan gì đến tôi? Tôi làm sao biết anh ta chết thế nào? Dứt lời, sắc mặt anh ta giãn ra một chút, cười nhạt đầy châm chọc. Tốt nhất là như anh nói, nếu lại phái thêm một lũ vô dụng tới, thì đừng mong hợp tác nữa. Nói xong, anh ta cúp điện thoại, ánh mắt lướt qua hai thi thể dưới đất, dừng lại một lúc lâu, không biết nghĩ tới điều gì. Anh ta cười nhạo một tiếng, giọng điệu khinh thường, vừa xấu vừa già. Nói rồi, anh ta nâng chén rượu trong tay, hất thẳng vào thi thể mẹ Triệu Nhất Thịnh, sau đó bật lửa lên, lạnh lùng ném xuống. Cách chương.